Tiếp theo, kho sách nói.com.vn xin mời quý thính giả nghe tiếp phần 2 của cuốn sách Cuộc đời trẻ 99% phụ thuộc vào bố. Phần này có tên Cách thức kiếm tiền. Năng lực tài chính và khả năng độc lập về kinh tế có liên quan đến hạnh phúc cả đời của trẻ. Theo điều tra, có khoảng 16% thanh thiếu niên ở Anh tận dụng thời gian rảnh rỗi đi làm thêm, bổ sung thêm khoản chi tiêu cá nhân. Thu nhập bình quân từ việc làm thêm của một người một tuần vào khoảng 25,41 bảng Anh. Cho trẻ tiền mà không kiểm soát, bao gồm cả tiền tiêu vặt, chính là sự lơ là bất cẩn của các ông bố. Phải dạy cho trẻ biết, tiền không phải từ trên trời rơi xuống, phải tự dựa vào năng lực bản thân để đi kiếm tiền. Tất nhiên, kiếm tiền không hoàn toàn là vì tiền. Dạy trẻ một số cách kiếm tiền hợp pháp, hợp lý và có hiệu quả, không chỉ giúp trẻ có được khả năng sinh tồn và thích ứng với môi trường, mà còn giúp trẻ rèn luyện năng lực hoạt động và có ý thức trong mọi công việc. Làm thêm giúp bố mẹ. Ông vua dầu mỏ Rockefeller là một tỷ phú đầu tiên trên thế giới, có tài sản vượt hơn 10 tỷ đô la. Gia đình ông hiện nay vẫn là một trong những nhà giàu nhất thế giới. Mặc dù có khối tài sản kếch xù, nhưng cuộc sống của Rockefeller lại vô cùng giản dị. Hơn nữa, ông luôn dạy bảo các con mình hình thành những quan niệm tiền bạc đúng đắn. Rockefeller đã dựng lên một thị trường kinh tế hư cấu ngay trong nhà mình. Ông và vợ làm tổng giám đốc, yêu cầu các con ghi chép lại các khoản chi tiêu cẩn thận. Bọn trẻ sẽ làm việc nhà để kiếm tiền tiêu vặt, đập ruồi sẽ được 2 sen, tự gọt bút chì được 10 sen, luyện đàn 1 tiếng được 5 sen, sửa chữa lau chùi đồ đạc được 1 đô la. Một ngày không ăn kẹo được 2 sen, nếu ngày hôm sau vẫn tiếp tục không ăn kẹo sẽ được hẳn 10 sen. Nhổ cỏ trong vườn cứ 10 nắm thì được 1 sen. Cậu con trai duy nhất của ông, John chặt củi, sẽ được 15 sen một giờ, dọn sạch vườn mỗi ngày được 10 sen. Rockefeller cảm thấy vô cùng hài lòng với cách giáo dục của mình. Ông từng nói với người khác về cô con gái 13 tuổi của mình thế này. Cô bé đó tuy còn nhỏ nhưng đã biết kiếm tiền rồi. Bạn không thể tưởng tượng được cái cách con bé kiếm tiền. Có lần tôi nói với nó, bố sẽ cho con quản lý hết số đèn đốt bằng khí ga trong nhà. Nếu con quản lý tốt thì số tiền tiết kiệm được sẽ là của con. Thế là mỗi tối con bé đi một vòng quanh nhà, xem phòng nào không có người thì sẽ tắt đèn đi để đỡ tốn ga. Thông qua cách làm này, cô con gái đã dành dụm được một số tiền kha khá. Muốn tiêu tiền, phải tự mình kiếm tiền. Ở các nước phát triển, đây gần như là khẩu hiệu chung trong cách giáo dục con của các ông bố bà mẹ. Hãy thử nhìn bọn trẻ xung quanh chúng ta, có phải cứ muốn tiêu tiền là chúng tìm đến cha mẹ đầu tiên không? Đối với đa số các bậc phụ huynh, tiền tiêu vặt của trẻ là việc làm bắt buộc của người lớn. Khi con cái lớn hơn một chút, không cần phải xin, cha mẹ cũng tự biết ý đưa. Còn vấn đề đưa bao nhiêu, cha mẹ sẽ tham khảo bạn bè hay tự làm một cuộc điều tra về tiền tiêu vặt rồi quyết định cho con số tiền hợp lý. Họ bắt đầu một tuần đưa một lần để trẻ tự mua sắm những gì chúng thích. Nhưng cũng đừng nghĩ rằng sự việc sẽ kết thúc như vậy. Khi bạn rút tiền trong ví đưa cho trẻ, trẻ sẽ vô tình hình thành thói quen không lao động vẫn được hưởng thụ, đồng thời làm trẻ mất ý thức tự lập và thiếu quan niệm lao động. Bỏ sức lao động ra để kiếm tiền tiêu vặt, rồi tự mình đạt được thứ mong muốn, đó mới là phương pháp có lợi cho cả cuộc đời trẻ sau này. Diệp là một học sinh tiểu học năm cuối cấp. Bắt đầu từ năm lớp 3, mỗi tháng cô bé đã được cha mẹ cho tiền tiêu vặt. Nhưng lần nào cũng vậy, chưa đến cuối tháng mà túi Diệp đã hết sạch tiền. Một lần, Diệp trông thấy một món đồ chơi mới. Cô bé sờ vào túi thì chẳng còn đồng nào cả, liền chạy về vòi mẹ tiền để mua. Thật không ngờ, mẹ cô bé một mực từ chối. Diệp đang muốn có món đồ chơi đó nhưng lại không biết làm thế nào để có được. Sau một hồi suy nghĩ, cô bé đã chủ động yêu cầu mẹ tạo cho mình việc làm thêm. Vừa nghe thấy đề nghị của con, mẹ lập tức đồng ý. Vậy con hãy đánh đôi giày này giúp bố sẽ trả con 2.000 đồng. Chỉ mất có hơn 10 phút, Diệp đã kiếm được những đồng tiền đầu tiên bằng chính đôi tay và sức lao động của mình. Sau này, cô bé đã chăm chỉ làm việc nhà hơn để dành dụm tiền mua những món đồ mà mình yêu thích. Trong phạm vi cho phép, hãy khuyến khích trẻ dựa vào sức mình để kiếm tiền, đồng thời để trẻ biết rằng chỉ có kiếm tiền bằng cách lao động chân chính để thực hiện mong muốn cá nhân mới là con đường đúng đắn. Khuyến khích trẻ giúp cha mẹ làm việc nhà để kiếm tiền chính là cách dạy cho trẻ tính độc lập. Trong xã hội cạnh tranh khốc liệt như hiện nay, những người chăm chỉ, cần cù, siêng năng làm việc mới có thể tồn tại và phát triển. Quá trình lao động của trẻ cũng là quá trình để trẻ đối diện với những vấn đề. Hãy để trẻ tự giải quyết những vấn đề của chúng. Như vậy, ngoài việc nâng cao thành tích cho trẻ, thì điều quan trọng hơn còn là bồi dưỡng cho trẻ ý thức dựa vào sức lao động chân chính để kiếm tiền ngay từ khi còn nhỏ. Theo tư liệu từ Halifax Building Society của Anh, một trong 50 tổ chức tài chính lớn nhất thế giới, ở Anh Quốc, tiền tiêu vặt bình quân mỗi tuần của một đứa trẻ là 5,79 bảng Anh. Ngoài ra, mỗi đứa trẻ từ 6 tuổi trở lên đều có một công việc làm thêm để kiếm tiền tiêu vặt. Có khoảng 16% thanh thiếu niên Anh tận dụng thời gian rảnh rỗi đi làm thêm để bổ sung vào số tiền tiêu vặt hàng tháng. Những công việc thường gặp nhất là làm việc nhà, làm việc theo yêu cầu của cha mẹ, dọn dẹp phòng, trông em, nhổ cỏ, tưới cây, rửa xe. Khi sắp xếp những việc làm thêm của trẻ, có thể cố tình đưa vào trong đó một số việc giúp rèn luyện năng lực. Ví dụ, để trẻ tự đi mua những vật phẩm đơn giản, giúp trẻ tập tính toán, để trẻ sửa chữa những đồ đạc cũ hỏng, thậm chí cả sửa vòi nước, đèn điện. Từ đó sẽ giúp trẻ thực hành những kiến thức về số học, vật lý, cơ học một cách logic. Dù chỉ là giúp đỡ bố, nhưng cũng có thể mượn điều này để dạy trẻ một số việc cần thiết trong cuộc sống. Ngoài ra, những công việc đơn giản như quét nhà, dọn bàn ăn, đánh giày, lau cửa kính, thu gom rác, đổ rác cũng góp phần rèn luyện năng lực cho trẻ. Trước khi để trẻ bắt đầu làm thêm, cha mẹ hãy cùng bàn bạc với trẻ. Một khi trẻ hoàn thành công việc, hãy đưa trẻ tiền công ngay. Trong quá trình trẻ lao động, cha mẹ cũng cần chú ý kết hợp việc làm với niềm đam mê của trẻ, như vậy mới có thể phát huy tính kiên nhẫn của trẻ một cách hiệu quả. Trong quá trình trẻ làm việc nhà để kiếm thêm tiền tiêu vặt, cần cho trẻ biết rằng đó cũng là những công việc bố mẹ phải làm, không nên gây cho trẻ cảm giác toàn bộ việc nhà đều trút lên đầu trẻ, vì nó rất dễ làm kích động mặt phản kháng trong tâm lý trẻ. Hãy để trẻ biết việc nhà là trách nhiệm của toàn bộ thành viên trong gia đình, mà bố mẹ là người làm nhiều hơn. So sánh với số tiền mà cha mẹ cho, trẻ sẽ càng quý trọng hơn những đồng tiền tự mình kiếm được nhờ làm thêm. Ngoài ra, cha mẹ cũng đừng quên nói cảm ơn mỗi lần trẻ hoàn thành xong công việc. Mặc dù trẻ tự bỏ sức lao động của mình ra để kiếm tiền, nhưng nếu biết được lòng cảm kích của cha mẹ, trẻ sẽ càng tích cực giúp cha mẹ làm việc nhà hơn. Làm thêm là khởi đầu của tính tự lập, rèn luyện năng lực trong quá trình lao động. Hãy bàn bạc thống nhất để tránh sự tranh chấp lao động. Trả tiền công lao động bằng tiền mặt ngay khi hoàn thành. Lập ra những mục tiêu ngắn hạn và khen thưởng. Carl Witt có viết trong cuốn sách Cách giáo dục của Carl Witt cho rằng, trong quá trình giáo dục trẻ, tôi luôn lấy tiền ra làm phần thưởng và luôn chú ý đến hành vi để đối chiếu hai mặt. Nếu trẻ học tập tốt, mỗi ngày tôi sẽ thưởng cho một copeck, nhưng nếu học tập xuất sắc mà hành vi lại sai trái thì sẽ không được bất cứ một đồng nào. Rất nhiều người hỏi tôi, tại sao lại dùng tiền để làm động lực khuyến khích trẻ học tập? Đó là vì muốn mọi người hiểu được hàm ý, học tập sẽ đem đến những hạnh phúc thực tế. Chỉ cần đứa trẻ học tập đạt thành tích tốt, mỗi ngày tôi đều có thể thưởng cho một đồng copeck. Làm như vậy giúp trẻ hiểu kiếm được một đồng phải vất vả và khó khăn thế nào, để trẻ thấy được điều này là rất quan trọng. Dù các ông bố có lo lắng đến mấy, thì trước sau gì trẻ cũng phải tiếp xúc với tiền, đó là điều không thể tránh khỏi. Chỉ bằng hãy sớm bồi dưỡng cho trẻ những khái niệm về tiền bạc từ khi còn nhỏ. Hãy xây dựng cho trẻ một số mục tiêu ngắn hạn, ví dụ như thành tích học tập cuối tháng, cuối kỳ hay kết quả các bài kiểm tra. Chỉ cần đạt được những tiêu chí đã đặt ra là trẻ đã được thưởng một khoản tiền nhất định. Việc lấy tiền làm phần thưởng đã xuất hiện sớm ở các nước Âu, Mỹ. Thực tế chứng minh việc làm này có một số hiệu quả nhất định. Nhưng có không ít cha mẹ còn băn khoăn với cách làm này. Họ cho rằng điều đó là tuyên truyền giá trị sai lầm. Có ông bố còn tỏ ra lo lắng với việc này, sợ rằng tiền sẽ kích động tư tưởng của trẻ, biến trẻ trở thành kẻ chỉ biết đếm tiền. Thực chất, phần thưởng cho dù là tiền hay giá trị tinh thần cũng đều nhằm khẳng định kết quả sự nỗ lực của trẻ. Chỉ cần biết cách khống chế số tiền hợp lý, kết hợp với việc giáo dục quản lý tài sản, thì những mối lo như trên hoàn toàn có thể xua tan được. Bé Nhung học lớp 4 đã giành được giải nhất trong một cuộc thi múa tại trường. Mẹ định thưởng cho bé một số tiền, nhưng bố Nhung nói rằng làm như vậy sẽ trực tiếp tạo cho con thói quen tiêu tiền lãng phí. Sau đó cả hai người đưa ra quyết định chỉ tặng thưởng chứ không tặng tiền. Bố mẹ Nhung luôn có cách thưởng phạt nghiêm túc. Mẹ lấy ra một quyển sổ, ghi rõ khoản thưởng đầu tiên của Nhung. Bố cô sẽ căn cứ vào thành tích học tập, định ra cách thưởng phạt. Nếu bài kiểm tra tiếng Anh được trên 10 điểm, sẽ được thưởng 100-200.000 đồng. 9 điểm thì không thưởng không phạt. 8 điểm phạt 50.000 đồng. 7 điểm phạt 100.000 đồng. Tiền thưởng viết bằng bút đen, tiền phạt viết bằng bút đỏ. Lúc mới thực hiện, Nhung tỏ ra không đồng ý. Nhưng mẹ nói, mặc dù bố mẹ không đưa tiền mặt, nhưng sẽ ghi tiền vào sổ, đợi đến khi con trưởng thành và có được thành tích học tập tốt, bố mẹ sẽ trả tiền mặt bằng đúng giá trị ghi trong sổ này. Nếu số tiền trong sổ càng lớn, chứng tỏ thành tích học tập của con càng tiến bộ và con sẽ có được nhiều tiền. Ngược lại, nếu các con số cứ nhỏ dần thì thành tích của con là không tốt, con sẽ không có được nhiều tiền. Bố mẹ Nhung còn nói thêm, đợi đến khi cô bé vào đại học, sẽ đổ số tiền ghi trong sổ thành tiền mặt rồi để cô bé tùy ý sử dụng. Trong lúc trẻ thực hiện mục tiêu để kiếm tiền thưởng, Để tránh hiện tượng trẻ chi tiêu hoang phí hoặc quá tham tiền, cha mẹ cần có sự hướng dẫn đúng đắn trong quá trình nhận thức tiền bạc của trẻ, giúp trẻ hình thành quan điểm lành mạnh về tiền bạc. Đối với sự nỗ lực mà trẻ đạt được, không nhất thiết phải thưởng trực tiếp bằng tiền. Cha mẹ giúp trẻ mở một tài khoản ngân hàng, gửi toàn bộ số tiền đó vào, như vậy có thể tránh việc chi tiêu bừa bãi và hoang phí, đồng thời còn là động lực tinh thần, khuyến khích trẻ siêng năng học tập. Cuốn sổ ghi chép thưởng phạt của Nhung giống như một hình thức gửi tiền ngân hàng tại gia đình. Việc sử dụng số tiền thế nào cũng cần phải có sự hướng dẫn của cha mẹ, ví dụ như tiền ủng hộ từ thiện, tiền mua sách, mua đồ dùng học tập. Điều này giúp trẻ không bị nảy sinh suy nghĩ tiền của mình tiêu thế nào cũng được. Phải cho trẻ biết rằng mục đích của tiền thưởng là để khẳng định thành quả nỗ lực của trẻ. Bất kể số tiền đó là ai giữ thì trẻ vẫn có quyền quyết định sử dụng, nhưng cũng không thể hoang phí, cấy tiền vào tài khoản trước, sau này dùng vào những việc cần thiết. Làm như vậy không chỉ thúc đẩy động lực học tập của trẻ mà còn bồi dưỡng tình yêu và ý thức về tài chính cho chúng. Một ngày nọ, người mẹ nói với con gái, chỉ cần con thi được 10 điểm, mẹ sẽ cho con 100.000 đồng. Cô con gái nghe thấy vui mừng hí hửng. Hôm sau, lúc tan học về, cô bé phấn khởi bỏ cặp sách ra chạy ngay vào bếp. Mẹ ơi, con được 10 điểm rồi. Có thật không? Người mẹ có vẻ chưa tin. Tất nhiên là thật chứ ạ. Hôm qua mẹ nói sẽ cho con 100.000 đồng đúng không? Mắt cô bé sáng long lanh. Thế này đi, mẹ sẽ đến hỏi thầy giáo trước, xem có đúng là con được 10 điểm không. Nếu đúng là thật, mẹ sẽ đưa cho con 100.000 đồng. Nghe thấy mẹ nói như vậy, cô bé không nói gì, lặng lẽ đi ra ngoài. Một lúc sau, cô bé chạy lại nói. Mẹ ơi, con xin lỗi, 10 điểm đó không phải là của thầy giáo cho con, mà là con dùng bút đỏ tự chấm vào. Nhìn con gái cúi đầu nhận lỗi, trong lòng người mẹ cảm thấy rất buồn. Chỉ vì muốn có 100.000 đồng tiền thưởng mà con bé đã nói dối. Trong quá trình giáo dục trẻ, bất cứ hình thức khen thưởng nào cũng đều chỉ mang tính bổ trợ nhằm khẳng định việc làm của chúng. Phần thưởng tiền mặt cũng như vậy. Dù đó là cách trẻ tự dựa vào năng lực bản thân để kiếm tiền, nhưng cũng phải tìm cách thưởng sao cho đúng đắn và hợp lý. Bình thường, một số cha mẹ thường thưởng cho con cái quá nhiều tiền, từ sinh hoạt đến học tập. Cách làm như vậy rất dễ khiến trẻ có suy nghĩ tiền là động lực duy nhất để cố gắng, hình thành thói quen không tốt. Đến khi bố mẹ không thưởng tiền, trẻ sẽ không muốn nỗ lực cố gắng nữa. Trong khi trẻ thực hiện mục tiêu tìm kiếm phần thưởng, phải để trẻ trải nghiệm cảm giác khát vọng khó đạt. Nếu tất cả đều đáp ứng nhu cầu của trẻ, đạt được thứ mình muốn một cách dễ dàng, phần thưởng sẽ mất đi sự hấp dẫn. Tác dụng của phần thưởng cũng dần dần nhỏ đi hoặc biến mất hoàn toàn. Các ông bố trì hoãn khen thưởng cũng là cách giúp trẻ nỗ lực thực hiện mục tiêu. Có nghiên cứu cho thấy, trì hoãn lại phần thưởng trong thời gian dài, trẻ sẽ càng phát huy trí lực. Vì thế, không nên thưởng tiền mặt ngay lập tức, mà hãy kéo dài vài ngày, vài tuần hoặc có thể vài tháng. Tuy nhiên, cũng cần thông báo trước cho trẻ biết. Mục đích của việc làm này, một là nhằm điều chỉnh tính tích cực, hai là giúp trẻ nâng cao năng lực để trẻ biết đạt được mục tiêu không đơn giản vì tiền bạc, mà còn là điều cần thiết để tự trưởng thành và phát triển. Đến đây, kho sách nói.com.vn xin gửi đến quý thính giả những ý tóm lược của phần vừa rồi. Điều chỉnh điều kiện nhận thưởng và khoản tiền thưởng. Phải giáo dục tài chính theo những phương pháp hiệu quả. Trì hoãn việc thưởng tiền mặt, nhưng phần thưởng bắt buộc phải là tiền mặt. Kết hợp phần thưởng bằng tiền bạc với phần thưởng tinh thần. Cơ hội cho trẻ làm thêm. Trường Đại học Bielefeld ở Đức đã tiến hành một cuộc trưng cầu dân ý. Kết quả cho thấy đại đa số thanh thiếu niên ở Đức có nhận thức rất rõ ràng đối với vấn đề tiền bạc. Một số trẻ còn có ý thức tích góp tiền bạc từ nhỏ. Như vậy, khoản tiền tiêu vặt của thanh thiếu niên ở Đức là bao nhiêu? Họ kiếm được bao nhiêu tiền trong việc đi làm thêm? Mỗi tháng, Kevin chỉ có 20 euro tiền tiêu vặt. Số tiền này vốn không đủ dùng nên cậu bé phải đi làm thêm. Theo như pháp luật quy định, 15 tuổi, Kevin có thể được phép làm thêm những công việc đơn giản. Cậu bé nói, cháu có thể đi nhặt phế liệu để kiếm thêm tiền và mua những thứ mình thích. Nhờ vào công việc làm thêm này, mỗi tuần cậu kiếm được 30 euro. Gần 1/3 thanh thiếu niên ở Đức, độ tuổi từ 15 đến 17 đều đi làm thêm, trung bình mỗi tháng kiếm được 80 euro. Nếu gia đình cho phép, những em bé nhỏ tuổi hơn cũng có thể đi làm thêm. Cô bé Melina, mới 12 tuổi, nói rằng, cháu nhận trông em bé 2 lần mỗi tháng, cứ mỗi tiếng được trả 3,5 euro. một tháng sẽ kiếm được 20 euro. Khi trẻ lớn hơn một chút, nếu cảm thấy số tiền tiêu vặt cha mẹ cho là không đủ dùng và muốn có thêm nhiều tiền, cha mẹ nên khuyến khích con cái tự đi lao động, vừa có thêm tiền để tiêu, vừa có lợi cho sự trưởng thành của trẻ sau này. Hầu hết, các gia đình hiện nay đều có điều kiện kinh tế, chắc chắn việc bắt trẻ phải đi làm để duy trì cuộc sống là không cần thiết. Hơn nữa, bản thân trẻ còn nhỏ, vẫn chưa đủ năng lực để gánh vác trọng trách đó, nên dù trẻ có đầy nhiệt huyết đến đâu cũng không thể. Cho trẻ đi làm thêm, mục đích của việc làm này là giúp trẻ nỗ lực tự kiếm tiền. Nhưng điều quan trọng hơn là trẻ sẽ được bồi dưỡng năng lực khi đối mặt với xã hội và rèn luyện ý chí phấn đấu vươn lên. Trẻ sẽ thoát khỏi vỏ bọc của gia đình, nhận thức được một số kiến thức đơn giản về thị trường. Cũng trong quá trình tiếp xúc trực tiếp với các hoạt động kinh doanh, một mặt giúp trẻ được có thêm tiền, mặt khác là để giáo dục tư duy tài chính cho trẻ một cách thực tiễn. Vào một ngày, con gái của thạc sĩ sử học Schultz thuộc Đại học Yale mang về một tấm danh thiếp, trên đó ghi rằng: cọ rửa tủ lạnh, bạn có muốn chiếc tủ lạnh nhà mình sạch bong như mới, hãy gọi điện ngay cho Q. Mới nhìn qua, trông nó giống như một tấm danh thiếp của công ty, nhưng xem kỹ lại một chút, còn phát hiện thấy trên đó ghi là Q Shenhell, 8 tuổi, nhưng rất chăm chỉ, giá chỉ 5 đô la cho một chiếc tủ lạnh. Ngoài ra, còn có địa chỉ nhà và số điện thoại. Sau khi hỏi con gái, người cha mới rõ Q là một cậu bạn cùng học trên lớp. Hồi đầu, Q thường giúp cha mẹ lau chùi tủ lạnh, làm xong sẽ được 5 đô la. Dần dần, cậu bé sang lau giúp cả những nhà hàng xóm, kiếm được không ít tiền. Sau đó, cậu bé in danh thiếp, bắt đầu mở rộng công việc làm ăn cá nhân. Một cậu bạn khác ở trên lớp tên là Richard cũng muốn làm, thế là hai cậu bé liền hợp tác. Q vốn học violon sen từ nhỏ, khi Q và Richard đi làm thì Richard sẽ chịu trách nhiệm lau chùi tủ lạnh, Q sẽ kéo đàn cho chủ nhà nghe rồi thu phí gấp đôi. Vậy là cứ một cái tủ lạnh, họ được 10 đô la. Không dừng ở đó, Q còn tổ chức các buổi hòa tấu tại nhà, một vé bán 5 đô la, không ít hàng xóm kéo đến nghe nhạc. Số tiền kiếm được từ buổi biểu diễn, một nửa trả cho cha mẹ, coi như là phí thuê địa điểm. Các bậc phụ huynh ở Mỹ thường khuyến khích con cái đi làm thêm kiếm tiền tiêu vặt. Do vậy mà bọn trẻ từ khi còn rất nhỏ đã bắt đầu biết đến tác động của nền kinh tế thị trường, biết được bỏ sức lao động phải được trả công xứng đáng. Đây gần như là quy tắc vàng ở Mỹ. Khi trẻ bước sang tuổi trưởng thành, theo quy định của pháp luật, ở Mỹ là 13 tuổi, cha mẹ sẽ giúp trẻ tìm kiếm công việc làm thêm, ví dụ như làm phục vụ nhà hàng, nhân viên thu ngân trong siêu thị, trông trẻ. Có số liệu thống kê cho thấy, người làm thêm càng sớm, thu nhập bình quân sau này càng cao. Vì thế, đi làm thêm sớm chứng tỏ rằng sự nghiệp của bản thân bắt đầu sớm cũng được coi là người có tiếng nói trước trong cuộc cạnh tranh. Hầu hết khoản tiền tiêu vặt của trẻ em ở Mỹ đều là tiền thù lao do các em bỏ công sức lao động ra. Ở Anh, việc học sinh trung học đi làm thêm là việc rất dễ gặp. Hơn nữa, các em còn nhận được sự giúp đỡ của gia đình. Một người dân bản xứ nói, bọn trẻ ra ngoài làm thêm, cha mẹ chúng sẽ không phản đối mà còn khuyến khích. Như vậy, không chỉ hạn chế việc chi tiêu phung phí, mà quan trọng hơn là có thể bồi dưỡng cho trẻ có ý thức tự lập ngay từ nhỏ, để trẻ hiểu rằng tiền phải dùng sức lao động để đánh đổi. Nếu nói về thu nhập, bình quân các gia đình ở Anh cao hơn chúng ta gấp mấy chục lần, nhưng mỗi năm ở Anh lại có hơn 500.000 trẻ đi giao báo để kiếm tiền. Trong đó có cả những đứa trẻ nhà giàu. Làm công việc như vậy không chỉ giúp trẻ ý thức được giá trị của những đồng tiền kiếm bằng chính sức lao động, mà còn bồi đắp tinh thần chịu đựng khó khăn. Vào những ngày mùa đông giá lạnh, khi con của chúng ta còn nằm trong chiếc chăn bông ấm áp, thì những đứa trẻ ở Anh đã dậy từ rất sớm đến từng nhà để giao báo. Với những người làm cha làm mẹ, việc này là không thể chấp nhận, thậm chí còn gọi là tàn nhẫn. Nhưng chính sự tàn nhẫn đó đã xây dựng nên tính cách mạnh mẽ đặc trưng của những đứa trẻ ở Anh, đồng thời giúp trẻ học cách kiếm tiền từ việc bỏ sức lao động của bản thân. Anh Dũng là tổng giám đốc một công ty tư nhân. Công việc hàng ngày của anh rất bận rộn, không có thời gian ở nhà cùng con cái. Anh chỉ biết dùng tiền để bù đắp tình yêu dành cho con. Mỗi tháng, anh đều cho cậu con trai một khoản tiền tiêu vặt khá lớn để cậu bé tự ý chi tiêu. Một tháng nọ, cậu con trai 15 tuổi của anh chỉ trong vài ngày đã tiêu hết gần 10 triệu đồng. Điều này làm anh vô cùng kinh ngạc. Anh không thể ngờ thằng bé còn nhỏ tuổi mà tiêu quá nhiều tiền đến thế. Khi hỏi chuyện anh mới biết, cậu bé thường bỏ tiền mời bạn bè đến những nhà hàng cao cấp ăn uống vui chơi. Anh hỏi con trai, con có biết số tiền đó bố lấy từ đâu không? Cậu bé trả lời, tất nhiên là biết chứ ạ. Không phải mỗi lần bố đi ăn với người khác là bố kiếm được mấy chục nghìn đô la đó sao? Dễ dàng như thế mà. Câu nói của cậu bé khiến anh Dũng suy nghĩ rất lâu. Anh bắt đầu ý thức được, nếu mình tiếp tục làm như vậy, rất có thể mình sẽ hủy hoại cả cuộc đời thằng bé. Anh quyết định không cho con trai tiền tiêu vặt để cậu bé tự đi làm thêm kiếm tiền vào cuối tuần. Kết quả trong 2 tháng ngắn ngủi, cậu con trai vốn tiêu tiền như nước trước đây đã trở thành một người chi tiêu dè dặt. Cùng với việc nâng cao chất lượng cuộc sống thì rất nhiều cha mẹ đều thoải mái với con trong chuyện tiền nong. Điều này rất dễ gây ra cho trẻ ảo tưởng tiền đến một cách rất dễ dàng. Bố mẹ phải vất vả lăn lộn để kiếm từng đồng, thì đối với bọn trẻ, chúng lại nghĩ điều này thật đơn giản. Cũng chính vì suy nghĩ đó, nên lúc chi tiêu, trẻ không hề suy nghĩ, xem xét, lâu dần hình thành thói quen tiêu xài hoang phí. Không biết điều tiết, theo đuổi mù quáng những ham muốn cá nhân, tất cả những điều này đều gây tổn hại tới sự phát triển của trẻ sau này. Hãy để trẻ bước ra khỏi nhà và đi làm thêm, giúp trẻ chủ động tham gia vào những công việc thực tế. Như vậy mới học được nhiều kinh nghiệm, học được nhiều thứ vốn không có trong sách vở nhà trường. Ngoài ra, thông qua lao động thực tiễn, trẻ sẽ có được sự chuẩn bị tốt cho tương lai. Điều quan trọng là, cùng với việc trẻ làm thêm kiếm tiền tiêu vặt, trẻ sẽ có kiến thức thêm về xã hội và đời sống, bỏ được suy nghĩ dựa dẫm ỷ lại vào người khác, xây dựng và rèn luyện quan niệm kiếm cơm bằng đôi bàn tay của mình. Các ý tóm lược: đi làm thêm không đơn giản chỉ vì kiếm tiền. Bồi dưỡng cho trẻ ý thức tự lập trong quá trình đi làm. Hãy bắt đầu từ những công việc căn bản. Đi làm thêm giúp hạn chế việc tiêu xài phung phí. Biến đá thành vàng. Trong cuộc sống này, đâu đâu cũng có cơ hội để kiếm tiền, và trẻ cũng vậy. Nếu lo lắng trẻ còn nhỏ, không thể ra ngoài làm thêm độc lập, có thể bắt đầu tận dụng từ những việc xung quanh, giúp trẻ kiếm thêm tiền tiêu vặt, ví dụ như thu nhặt đồ cũ chẳng hạn. Cha mẹ hãy dạy trẻ thói quen phân loại rác sinh hoạt hàng ngày trong gia đình. Không thể ngày nào cũng mang phế liệu đến chỗ thu mua, nên gom các loại hộp thuốc, giấy bao cũ, lon nước, bình nhựa, cho vào hộp giấy. Đến khi hộp gom phế liệu này đầy, hãy để trẻ tự tay đem đến nơi thu mua. Hoàn cảnh gia đình Trúc Giang không khấm khá, nhưng cha mẹ cô bé không bao giờ để con cái phải cảm thấy xấu hổ về gia cảnh. Họ luôn có ý thức trong việc quản lý tiền tiêu vặt của con cái. Cho nên, mỗi lần thấy con cần tiền mà chưa dùng vào việc gấp, họ lại khích lệ Trúc Giang tự tìm hướng giải quyết. Một lần, Trúc Giang phát hiện ra một nơi thu mua vỏ chai thủy tinh. Một vỏ đổi được mấy nghìn. Cô bé bắt đầu để ý và thu gom các vỏ chai không dùng trong nhà. Trúc Giang còn sang nhà các bạn học để xin chai lọ vứt đi. Cha mẹ Trúc Giang khen ngợi việc làm đó, vừa giúp cô bé học cách tự lập, vừa bảo vệ môi trường, lại có thể dọn dẹp nhà cửa gọn gàng. Một thời gian sau, Trúc Giang đem toàn bộ số vỏ chai thu gom được đến chỗ thu mua phế liệu, đổi được một khoản tiền kha khá. Biết được việc kiếm tiền không hề dễ dàng, nên khi cần phải mua sắm một thứ gì đó, Trúc Giang cũng tính toán kỹ lưỡng hơn trước. Kiếm tiền bằng cách thu gom phế liệu là một việc làm tốt, trẻ có thể thực hiện cách làm này ngay trong nhà mình. Khi cần có thể mở rộng khu vực sang nhà hàng xóm, bạn bè hoặc những vỏ chai bị vứt bừa bãi trên đường phố. Nếu trẻ vẫn còn nhỏ tuổi, các ông bố hãy giúp trẻ bắt đầu thu gom những tờ báo cũ, vỏ chai nhựa, giấy ni lông từ trong nhà mình, sau đó đem bán cho người mua phế liệu. Khi trẻ lớn hơn một chút, cần khuyến khích trẻ ra ngoài, đến những nơi tập trung đông dân cư hoặc ra công viên, ven hồ, thu nhặt những chai nước, vỏ lon, cốc nhựa. Nhìn bề ngoài, đây là một công việc đơn giản, nhưng thực tế, công việc này đòi hỏi trẻ phải có lòng can đảm rất lớn, vì trẻ có thể bị bạn khác coi là kẻ nhặt rác, mặt khác còn phải thương lượng với người thu mua phế liệu về giá cả. Nhưng đây là cơ hội giúp trẻ kiếm tiền, đồng thời là quá trình rèn luyện tinh thần rắn giỏi và khả năng giao tiếp. Ngoài ra, khi tổng kết thu nhập, khả năng tính toán của trẻ cũng được nâng cao. Từ đó có thể thấy, quá trình kiếm tiền bằng cách tận dụng đồ phế liệu không chỉ là biến đá thành vàng, mà còn thúc đẩy trẻ phát triển các tố chất tổng hợp cần thiết cho tương lai. Đam mê lớn nhất của Cường là chăm sóc những chú cá bị mắc cạn hoặc sắp bị vứt bỏ. Tuy nhiên, số cá trong nhà càng ngày càng nhiều, mẹ cậu bé cũng không thể cung cấp tiền mua thức ăn cho cá mãi được. Thế là cậu bé buộc phải tự nghĩ cách kiếm tiền. Hễ nhìn thấy vỏ lon uống hết ở trường học hoặc các quán ăn, Cường lại nhặt về rồi đổi cho nơi thu mua phế liệu. Lần đầu tiên làm việc này, Cường kiếm được hơn 10.000 đồng, cậu bé rất phấn khởi. Từ đó, cậu chăm chỉ thu gom phế liệu hơn, kiếm tiền để nuôi những chú cá mà mình yêu quý, không phải xin tiền bố mẹ nữa. Mùa hè, Cường cùng gia đình đến công viên chơi, trông thấy rất nhiều vỏ lon bị người ta vứt đi, cậu bé vui mừng khôn xiết, nhặt một lúc đã được hơn 100 cái, rồi chạy lên phía trên nhặt được hơn 200 cái. Sau đó, cậu đã đổi được khoản tiền kha khá, bổ sung thêm tiền mua thức ăn cho đàn cá ở nhà. Tuy nhiên, chỉ khi nào rảnh rỗi Cường mới đi gom vỏ chai, nên hoàn toàn không ảnh hưởng đến việc học tập trên lớp. Cường còn có chiến lược của riêng mình, chẳng hạn như mùa hè nóng lực, người ta uống nước khá nhiều, như vậy vỏ chai cũng nhiều, nên tiền kiếm được cũng nhiều hơn. Nhưng sau đó, cậu lại phát hiện, vào mùa đông, một vỏ chai bán được nhiều tiền hơn mùa hè. Do đó, Cường thường gom vỏ chai thật nhiều vào mùa hè, đến mùa đông mới đem bán. Hướng dẫn trẻ tận dụng đồ phế liệu để kiếm tiền, ý nghĩa của việc làm này không chỉ đơn giản là giáo dục tài chính cho trẻ. Quá trình thu gom đồ cũ thực chất là một quá trình phân loại rác, như vậy có thể giảm bớt sự ô nhiễm môi trường, tiết kiệm nguồn năng lượng, giúp cân bằng sinh thái, thúc đẩy mối quan hệ hài hòa giữa con người với môi trường. Do vậy, không nên đánh giá thấp tác dụng của công việc này. Trong xã hội hiện nay, tài chính không giới hạn độ tuổi. Sớm truyền đạt cho trẻ những kiến thức kinh doanh có thể tránh được những đường vòng quanh co. Mặc dù tiền bán phế liệu đối với trẻ là không cao, nhưng cũng không nên làm mất đi một phương pháp tốt, đó là dạy trẻ cách kiếm tiền hợp lý. Trong cuộc sống hàng ngày, không ít cha mẹ khi giáo dục con cái vẫn bị ám ảnh bởi tư tưởng truyền thống. Chỉ có học mới là con đường tốt nhất, khiến con đường phát triển của trẻ bị thu hẹp lại. Đừng nói đến việc cho trẻ đi bán phế liệu kiếm tiền. Nhưng các ông bố cũng không thể phủ nhận là trong cuộc sống hiện đại, mọi mặt đều không thể tách rời nền kinh tế. Vì vậy, hãy có những hướng dẫn đúng đắn, bồi đắp khả năng tự lập trong kinh doanh và cuộc sống từ khi trẻ còn nhỏ. Cách làm biến đá thành vàng còn có thể bồi dưỡng cho trẻ thói quen tốt trong chi tiêu. Nếu khi trẻ trách bạn cho quá ít tiền tiêu vặt, bạn hãy thử thuyết phục trẻ dọn dẹp đống đồ cũ trong gia đình. Trẻ vừa có thêm tiền chi tiêu, vừa dọn dẹp nhà cửa, chắc chắn sẽ cảm thấy rất vui. Tiếp theo là một vài ý tóm lược. Việc phân loại rác sinh hoạt là mở đầu quá trình thu gom phế liệu. Hãy bắt đầu thu gom phế liệu từ trong nhà, sau đó mới mở rộng ra bên ngoài. Bán phế liệu đồng thời giúp trẻ rèn luyện tư duy. Thu gom phế liệu là công việc góp phần bảo vệ môi trường. Đam mê cũng có thể kiếm tiền. Mai Phương là một học sinh trung học. Sở thích lớn nhất của cô bé là sưu tập các loại tiền tệ. Đến tiền tiêu vặt, cô bé cũng đem ra mua các đồng ngoại tệ hết. Tết năm nay, Mai Phương được một khoản tiền mừng tuổi khá lớn, tổng cộng gần 2 triệu đồng. Bố Mai Phương tính, nếu đem gửi toàn bộ tiền mừng tuổi của cô bé vào ngân hàng, lãi suất cũng không nhiều lắm. Còn nếu bỏ ra mua cổ phiếu, ông sợ rằng con gái mình vẫn còn nhỏ, chưa thành thạo trong lĩnh vực này. Sau một hồi đắn đo, cuối cùng cả hai bố con quyết định dùng toàn bộ số tiền đó để mua ngoại tệ như sở thích của cô bé. Mai Phương cùng bố tìm hiểu một số thông tin trên mạng rồi đến các ngân hàng tham khảo, cuối cùng đã mua được một số ngoại tệ có giá trị đầu tư cao. Sau này, tất cả số ngoại tệ của Mai Phương, bao gồm cả phần cô bé sưu tầm từ trước, đều tăng giá trên thị trường nên thu được một khoản lãi khá lớn. Có rất nhiều cách dạy trẻ kiếm tiền, dựa trên đam mê sở thích cũng là một trong số đó. Đặc biệt đối với trẻ đã đến tuổi học trung học, nếu biết khéo léo khơi dậy sở thích của trẻ thì có thể trở thành bước đột phá, giúp trẻ tận dụng sở thích cá nhân để kiếm tiền. Kiếm tiền nhờ việc sưu tầm cũng là một phương pháp hay. Khi nhắc đến sưu tầm, điều đầu tiên đa số mọi người đều nghĩ là các tác phẩm nghệ thuật hiếm có và vô giá trên thế giới. Dùng đồ vật sưu tầm để kiếm tiền, đó không chỉ là một thú tiêu khiển của những người có tiền, mà còn là bài học giáo dục tài chính các ông bố cần cho trẻ cùng tham gia. Trên thị trường sưu tầm đồ vật hiện nay có rất nhiều vật lúc đầu có giá thấp, nhưng nhờ vào thị trường tốt nên giá trị của nó cũng được nâng lên. Trong khi rất ít người có sở thích sưu tập kiểu như thế này, hơn nữa, chủng loại sưu tập lại phong phú, các ông bố có thể cho trẻ nắm bắt cơ hội này. Tháng 7 năm 2007, bộ phim bom tấn Hollywood Transformers phủ khắp toàn thế giới. Bộ phim đã thành công vang dội và mang về doanh thu bạc tỷ. Ăn theo sự thành công đó, người hâm mộ bắt đầu sưu tập những con robot đồ chơi có phiên bản giống như trong phim. Cũng như trong phim, đồ chơi Transformer bắt đầu trở thành sản phẩm bán chạy nhất trên thị trường, ngay cả mạng giao dịch điện tử lớn nhất toàn cầu eBay cũng là một chuyên mục đặc biệt dành riêng cho sản phẩm đồ chơi này vào ngày đó. Chỉ tính trên mạng eBay, số đồ chơi Transformers đã bán đi vượt hơn 10.000 sản phẩm, trong đó loại robot siêu xe, ông vua đồ chơi robot, có giá cao nhất. Một món đồ chơi robot siêu xe này còn gọi là Optimus Prime vào năm 1984 có giá là $22, nhưng hiện nay là $4,250. Rất nhiều trẻ có sở thích sưu tầm đồ chơi, nhưng nếu muốn trẻ tận dụng niềm đam mê này để kiếm tiền, các ông bố cần phải dạy trẻ cách nhìn nhận đánh giá độ ảnh hưởng của sản phẩm và làm cách nào để đầu tư có hiệu quả. Nếu xét từ góc độ sưu tầm những món đồ chơi, điều cần chú trọng ở đây chính là phiên bản của chúng. Nếu sản phẩm là hàng có phiên bản với số lượng hạn chế, thì khả năng tăng giá càng cao. Hãy lấy ví dụ từ sản phẩm Transformers. Có rất nhiều người thắc mắc rằng tại sao cùng là loại đồ chơi robot, có loại đắt đến mấy triệu nhưng cũng có loại chưa đến 100.000. Đó là vì loại đồ chơi này có nhiều phiên bản khác nhau. Và những năm 80 của thế kỷ trước, phiên bản cũ của loại robot này có chất lượng tốt nhất nên giá trị cũng cao nhất vì có một số tính chất đặc thù mà họ sáng tạo ra loại robot Transformers này. Công ty Takara của Nhật Bản và công ty sản xuất đồ chơi của Hoa Kỳ đã chế tạo ra sản phẩm robot đặc biệt kỷ niệm 20 năm tuổi vào năm 2004. Sản phẩm này có một giá trị sưu tầm nhất định. Tuy nhiên, phiên bản này mới chỉ có hình dáng bên ngoài được trang trí đẹp mắt, còn chất lượng lại không tốt, do đó mà giá trị sưu tầm không cao. Ngoài ra, đối với các phiên bản đồ chơi đến từ các quốc gia khác nhau, thì sự khác biệt không chỉ nằm ở thiết kế bên ngoài mà còn ở giá thành. Cũng là một loại đồ chơi, nhưng một cái được sản xuất ở Mỹ và một cái sản xuất ở Nhật Bản, sự chênh lệch giá cả giữa chúng có thể từ 3 đến 4 lần. Do vậy, trẻ cần có hiểu biết liên quan đến lĩnh vực này để đưa ra đánh giá chính xác. Ngoài sưu tầm đồ chơi, sưu tầm tem cũng là một việc khá thú vị. Đối với bọn trẻ, dường như đây không phải là công việc quá khó khăn, nhưng cũng cần đòi hỏi sự chuyên tâm và có quy mô. Trong quá trình sưu tầm, các ông bố phải có sự hướng dẫn nhất định, cung cấp cho trẻ học những kiến thức liên quan, phân biệt các chủng loại, tem không có răng cưa, tem không dính, tem in màu, v.v. Tất cả những loại này đều cần phải tìm hiểu. Hơn nữa, cần dạy trẻ để ý đến tình hình thị trường, nếu không, việc sưu tầm tem rất khó kiếm được tiền. Anh Minh có một cậu con trai 15 tuổi, đam mê lớn nhất của cậu bé là trò chơi điện tử. Cậu bé có kỹ năng chơi game rất tốt. Tuy nhiên, anh Minh nhận thấy khả năng tự kiểm soát bản thân của cậu bé rất kém. Lo lắng con trai bị cuốn sâu vào trò chơi điện tử mà ảnh hưởng đến việc học hành, vợ chồng anh không ủng hộ cho cậu bé tiếp tục chơi game nữa. Mặc dù thành tích học tập của cậu bé khá tốt, từ trước đến nay chưa từng mắc sai phạm nào vì mải chơi điện tử, nhưng anh Minh vẫn không yên tâm. Anh nói với cậu bé, muốn chơi điện tử cũng được, nhưng con hãy tự tìm cách trả tiền Internet. Anh Minh muốn dùng cách này để làm giảm sự say mê chơi game của cậu bé, vì tiền tiêu vặt hàng tháng anh cho chắc chắn không thể trả đủ tiền phí Internet. Nhưng anh không ngờ rằng con trai mình đã nhanh chóng tìm ra biện pháp. Cậu bé dựa vào vốn kinh nghiệm của mình, viết ra các chiến lược kinh doanh, phác họa sơ đồ tỉ mỉ, trong đó giải thích cách vượt qua cửa ải, làm thế nào để nâng cấp trình độ. Chỉ cần dựa vào đó là có thể hoàn thành phần chơi một cách dễ dàng. Những kinh nghiệm của cậu bé viết ra được bạn bè rất hưởng ứng, và những ai muốn biết điều này sẽ phải trả một khoản tiền nhất định. Hơn thế, cậu bé còn bán bản quyền cho các tạp chí game. Như vậy, dựa vào việc bán chiến lược chơi game, con trai anh Minh mỗi tháng có thể kiếm được một khoản tiền, dù không đáng kể nhưng cũng đủ để cậu bé tự chi trả tiền Internet. Xung quanh chúng ta có rất nhiều cơ hội. Đối với trẻ, vừa được làm điều mình thích, vừa kiếm được tiền, còn gì vui hơn? Ngoài sưu tầm đồ chơi, sưu tầm tem, trò chơi điện tử, còn có rất nhiều những sở thích khác có thể kiếm tiền như biểu diễn nhạc cụ, làm đồ thủ công. Hãy để trẻ sử dụng niềm đam mê để kiếm tiền. Điều này có tác dụng phát huy năng lực tiềm ẩn, giúp trẻ học hỏi thêm nhiều điều, lại có thể tăng thêm khoản tiền tiêu vặt cho chúng. Tóm lược, kiếm tiền cần bắt đầu từ niềm đam mê, trang bị kiến thức liên quan đến tài chính, sưu tầm cũng phải biết lượng sức, tìm kiếm giá trị kinh doanh đằng sau những ham mê, sở thích. Làm ăn nhỏ, bài học lớn. Ray Kroc là người xây dựng và phát triển McDonald's, trở thành thương hiệu thức ăn nhanh nổi tiếng nhất thế giới. Học xong trung học năm thứ hai, ông đã bắt đầu đi làm. Đầu tiên, ông mở một sạp hàng bán trà chanh. Ông còn cùng hai người bạn của mình hợp tác làm ăn. Mỗi người đầu tư $100 vốn ban đầu, thuê một cửa hàng nhỏ, hết $25 một tháng. Ông bán đĩa và các dụng cụ nhạc cụ hiếm có như sáo ocarina, đàn môi, đàn ukulele. Ray Rock nhận nhiệm vụ hát và đàn piano để thu hút khách. Ray Rock còn đi bán rất nhiều thứ khác. Ông đã từng cung cấp cốc giấy cho một chuỗi nhà hàng bán đồ ăn. Năm 1930, vào một buổi trưa, Rock có đứng quan sát lượng khách ra vào cửa hàng ăn mà mình đưa cốc giấy, bất chợt phát hiện ra cơ hội vàng để phát triển công việc làm ăn cho cả hai bên. Những cửa hàng buôn bán tấp nập luôn không đủ chỗ cho khách ngồi. Nếu dùng cốc giấy có nắp để đựng bia hoặc đồ uống khác, thì những vị khách không có chỗ ngồi vẫn có thể mua và mang đi được. Rock nài nỉ ông chủ cửa hàng làm theo ý tưởng của mình, nhưng ông ta cứ lắc đầu từ chối. Không phải anh đang điên chứ, hay anh coi tôi là đồ điên? Khách của tôi ngồi uống một cốc bia tại quầy phải trả 15 xu, nếu đựng vào cốc giấy mua về thì phải trả nhiều tiền hơn. Rob phân tích, bởi nếu làm như vậy, công việc làm ăn của ông sẽ ngày càng phát triển. Ông hãy làm một chiếc quầy, mọi người sẽ xếp hàng lần lượt. Ông cho đồ uống vào cốc giấy, đậy nắp lại, bỏ vào túi cùng với những đồ ăn khác cho họ mang về. Như vậy, ông sẽ bán được cho cả những khách không có chỗ để ngồi. Cuối cùng, ông chủ đồng ý sử dụng miễn phí cốc giấy do Rob cung cấp. Kết quả là việc bán hàng cho khách mang về phát triển đúng như dự định. Không lâu sau, Brock đã thành lập được cửa hàng chuyên cung cấp cốc giấy. Có ông bố cho rằng, dù phải dạy trẻ một số cách kiếm tiền, nhưng cũng không nên dạy trẻ cách làm ăn quá sớm. Vì như vậy, rất dễ làm trẻ vùi đầu vào tiền. Tuy nhiên, quan niệm của người Do Thái lại hoàn toàn ngược lại. Trong gia đình người Do Thái, bọn trẻ không được chăm sóc và ăn uống miễn phí. Bất cứ cái gì cũng có giá của nó. Mỗi đứa trẻ đều phải học cách kiếm tiền. Như vậy mới có thể đạt được mọi thứ mình muốn. Người Do Thái từ xưa đến nay không cho rằng phải đủ tuổi mới được kiếm tiền. Họ luôn dạy trẻ cách kiếm tiền từ khi còn nhỏ. Vì thế, chúng phải học quan niệm kiếm tiền từ rất sớm. Việc trẻ đi làm chỉ là một chuyện hết sức bình thường. Ở Hoa Kỳ cũng xuất hiện những trường hợp như vậy. Bọn trẻ chưa đến tuổi đi học nhưng đã biết học cách làm ăn trước. Mục đích của việc làm này, ngoài việc dạy trẻ làm thế nào để kiếm tiền, còn để trẻ nắm bắt được cách thức và trách nhiệm của người làm kinh doanh. Có rất nhiều người giàu có trên thế giới đều bắt đầu thực hành kiếm tiền từ khi còn ở độ tuổi nhi đồng. Buffett sinh ra đúng vào lúc gia đình lâm vào cảnh khó khăn. Cha ông Howard Buffett đầu tư cổ phiếu bị thua lỗ, cuộc sống gia đình trở nên thiếu thốn. Năm Buffett 5 tuổi, ông bày một sạp hàng ở ngoài cửa của nhà mình và bán kẹo cho người đi đường. Sau này ông còn đi bán trà chanh ở khu vực trung tâm thành phố. Năm 9 tuổi, Buffett cùng với bạn của mình là Russell đứng đếm từng bình đựng nước soda tại các cửa hàng ở ga xe lửa. Hơn thế nữa, họ còn cùng nhau đi tìm hiểu thị trường xem soda liệu có phải là loại nước uống được yêu thích nhất hay không, từ đó quyết định có nên kinh doanh mặt hàng này không. Nhận thấy thị trường nước uống soda có thể phát triển được, Buffett đã đến cửa hàng của ông nội mua những chai soda rồi đem ra chợ bán. Tiếp theo, năm 10 tuổi, mỗi sáng Buffett lại đi phát 500 tờ báo, mỗi tháng kiếm được $175. Không tiêu xài phung phí, Buffett đã tích lũy tất cả số tiền có được để bắt đầu đầu tư cổ phiếu. Ông miệt mài tìm hiểu qua sách báo và các kênh thông tin về cách chơi cổ phiếu. Năm 14 tuổi, Buffett dành dụm được $1,200 rồi mua một khu nông trường rộng tại bang Nebraska, sau đó cho thuê lại lấy lãi. Chính nhờ những kinh nghiệm thời trẻ mà ông đã xây dựng được cho mình những nền tảng vững chắc trong kinh doanh. Có người nói rằng kiếm tiền là trò chơi thú vị nhất trên thế giới. Niềm ham mê trò chơi này đến từ sự bồi dưỡng kiến thức kinh doanh ngay trong gia đình. Hãy để trẻ học kiếm tiền trong những công việc nhỏ, nhưng không biến nó thành việc bắt buộc trong cuộc sống khi trẻ còn bé. Mục đích chủ yếu của nó là để bồi dưỡng và phát huy tố chất tiềm ẩn khả năng kinh doanh trong trẻ. Bằng cách tự mình trải nghiệm thực tiễn, cộng với sự hướng dẫn của người bố, sẽ xây dựng được những kiến thức đúng đắn trong việc kiếm tiền của trẻ sau này. Lấy tiền thu nhập từ việc làm ăn nhỏ để bổ sung thêm khoản tiền tiêu vặt, còn có thể rèn luyện cho trẻ thói quen trì hoãn sự hưởng thụ, đồng thời bồi dưỡng năng lực làm việc khi thực hiện những mục tiêu đã định. Tuy nhiên, lợi ích từ việc buôn bán kiếm tiền không chỉ dừng lại ở đó. Khi bán hàng trên phố, công việc đòi hỏi phải có sự giao lưu. Khi trò chuyện với khách hàng, trẻ sẽ được trải nghiệm khả năng thuyết phục và tạo sự tin tưởng cho khách. Ăn cơm đã, rồi mình lại đi kiếm tiền. Cứ gần tối, cô bé Ngọc 10 tuổi lại tất bật chuẩn bị túi đồ ra chợ bán hàng. Gia đình cô bé không những có điều kiện mà kinh tế còn rất khấm khá. Mẹ nói rằng Ngọc coi việc ra chợ xem bán hàng như công việc làm ăn của mình vậy. Một mặt cô bé sẽ được trải nghiệm thực tiễn, mặt khác lại có thể giúp cô bé kiếm tiền bằng chính sức của mình. Trải một tấm vải thô và bày trên đó khoảng 10 viên đá ngọc, lúc vắng khách sẽ lấy sách ra đọc, đó là toàn bộ công việc làm ăn của Ngọc. Mẹ cô bé nói, cách Ngọc bày hàng bán là do mấy tháng trước cả gia đình đã cùng bàn bạc để Ngọc làm. Vì kiếm tiền không phải là chuyện dễ dàng, bày bán hàng cũng là một cách để rèn luyện. Bày hàng cũng cần phải tính toán, phải xếp đẹp thì người ta mới mua. Đó là cách Ngọc nói về công việc làm ăn của mình. Người ta đi bộ qua, mình mời vào xem hàng. Đầu tiên, cháu sẽ nói giá cả trước, xem khách hàng có muốn mua không, rồi mới hạ giá. Nếu họ trả thấp quá, cháu sẽ không bán. Tất cả mọi việc mua bán đều do con bé tự tính, vì đó là công việc của nó mà. Bố Ngọc rất ủng hộ việc làm của con gái. Sau một thời gian tập luyện, cô bé đã kiểm soát được gần như toàn bộ công việc, không cần bố ngồi phía sau chỉ bảo nữa. Mỗi đứa trẻ luôn có một sở thích khác nhau, cộng với năng khiếu bẩm sinh vốn có. Cha mẹ thông qua cách quan sát tư duy và hành vi thói quen của trẻ sẽ có thể giúp trẻ khai thác và phát huy sở trường kinh doanh kiếm tiền. Nếu muốn để cho trẻ tự kinh doanh, nhất là khi bố và con đã quyết định đầu tư vào một việc nào đó, các ông bố nên dẫn trẻ đi tham khảo thị trường, giúp trẻ tìm hiểu một số kiến thức liên quan và những nội dung cần thiết, hướng dẫn trẻ cách làm các công việc cụ thể. Trong quá trình tham gia kinh doanh, trẻ sẽ được mở mang tầm nhìn, có thể từ đó mở rộng thêm nhiều cơ hội phát triển khác. Đối với trẻ, không có gì quan trọng hơn cảm giác phấn khởi, hoan hỉ khi hoàn thành xong một việc gì đó do chính mình làm. Trong quá trình làm ông chủ, trẻ phải tự mình quản lý tiền bạc, tự mình đề ra các phương án kinh doanh.